Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 499 Thái Thượng Đạo Tông. Mà Quốc Kỵ hiện tại một cái đều không muốn gây, nơi nào sẽ đi theo Mộ Dung Tương Vũ cùng đi. Hắn giả ngu lặng thần nửa ngày mới thở dài nói: người về trước đi, ta chỗ này sự tình có chút nhiều, đợi xử lý xong ta sẽ bớt thời gian tới tìm ngươi. Nói xong hắn lại nói với Cái Nguyệt: Nguyệt sư muội, người cũng về đi, ta cùng Thiên Ngu bản giao mấy món sự tình. Mà Quốc Kỵ nghĩ rất tốt, chính là đem hai cái nữ nhân kia chi đi, hắn trời cao tùy tiện bay. Nhưng mà hai nữ nhân không có một cái nào là đèn dầu đã cạn. Cái Nguyệt tựa hồ nhìn ra nhan giá cùng trước có chút khác biệt, thậm chí cảm giác một khi chính mình trở về, cái kia là muốn gặp lại nhan giá liền khó khăn. Mặc dù làng suy đoán nhan giá sở dĩ cải biến hẳn là sau khi bị người ta hạ độc, là lòng thoái chí tạo thành, có thể làng nhất định phải nhàn dã hỗ trợ à. Nếu như nhàn dã không giúp đỡ, làng làm sao rời đi kế gia? Chỉ có nhàn dã trên tay cả tộc ân tình có thể để cho làng rời đi kế gia, hơn nữa không thể tùy tiện rời đi, còn muốn tìm một cái hợp lý lấy cớ. Không nghĩ tới nhàn dã bởi vì người ta ám hại, thái độ đối với làng biến hóa không nói, cái kia căn bản không tính là nhàn dã thê tử cũng tới quấy rối. Cái này cho làng kế hoạch bịt kín một tầng bóng ma. Không, ta không muốn trở về, dã đại ca ta. Cái Nguyệt trong mắt tràn đầy, làm cho người ta lắt lòng chờ đợi. Cứ như vậy muốn nói, đừng nhìn chằm chằm Bá Quốc Kỵ. Bá Quốc Kỵ không nhìn thẳng Cái Nguyệt thê lương bị ai biểu lộ mang theo người đi nha ra. Hắn Bá Quốc Kỵ còn muốn sống thêm mấy năm. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một kim tiên sâu kiến, tùy tiện một người có thể bóp chết hắn. Hắn nơi nào không đi quản sự, không rời đầu lấy sự tình. Nhan dã, người có thể không cùng ta đi? Chờ sau khi ta rời đi, ta tin tưởng như vậy không cần ta đến xin người đơn giản như vậy. Mộ Dung Tường Vũ ngữ khí càng là băng hàn. Bà Quốc Kỵ tức giận nói: ta Nhan gia dù sao cũng là một đại gia tộc, há có thể sợ người? Nếu như người bức hùng ác, ta trực tiếp đi tìm Nhan gia gia chủ. Hắn là không nghĩ tới gia chủ đương thời Nhan Khải, thế nhưng là Nhan dã gia hộ này là có thể kéo một cái đi. Mộ Dung Tương Vũ nghe Mã Quốc Kỵ tức giận, ngược lại trầm mặc xuống. Ngược lại Mã Quốc Kỵ bên người, Nhan Thiền Ngô cẩn thận lại đem Mã Quốc Kỵ bên tai nói: gia chủ bế quan trùng kích tiên tôn, một mực không có tin tức. Tường Vũ sư muội tông môn là Thái Thượng Đạo Tông, nghe nói cường thịnh nhất thời điểm có đông đảo tiên đế cường giả tồn tại. Nhất kiếm tông đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, liền xem như hiện tại Thái Thượng Đạo Tông cũng không thể so sánh với Nhất Kiếm Tông kém. Mã Quốc Kỵ lập tức trầm mặt xuống, hắn hiểu Nhan Thiên Ngô ý tứ, cái kia chính là Nhan dã gia gia, Nhan Khải ở trong mắt Thái Thượng Đạo Tông cũng là sâu kiến không sai biệt. Đồng thời hắn cũng minh bạch tiên vương đằng sau còn có tiên tôn, tựa hồ so với tiên đế, tiên tôn còn cường đại hơn. Cái kia tiên giới quá mức đáng sợ, dù sao hắn chính là sâu kiến. Cái kia Thái Thượng Đạo Tông bây giờ không có tiên đế tồn tại. Mã Quốc Kỵ cẩn thận hỏi thăm một câu. Nhan Thiên Ngô nghi ngờ nhìn Mã Quốc Kỵ, hắn không có rõ vì cái gì Mã Quốc Kỵ bây giờ không có hỏi thăm vấn đề nhàm chán này. Bất quá hắn cẩn thận hồi đáp: mặc dù người nói không có, nhưng cũng có người nói có. Loại vô thượng tông môn này có hay không có tiên đế ai có thể biết. Mà tại Thái Thượng Phong Tình, Tường Vũ sư muội nhập môn không lâu, còn có mấy phần hương hoa tình nghĩa. Tường Vũ sư muội thế nhưng được lục tinh thiên tài. Một khi người chọc giận Tường Vũ sư muội, sư phụ, hoặc là chọc giận Thái Thượng Đạo Tông, chẳng những người sẽ gặp lại, chính là Nhan gia ta ăn cũng không nổi. Sau khi nói xong, Nhan Thiên Ngô trong mắt lộ vẻ lo lắng. Mộ Dung Tường Vũ không nhìn Nhan gia, hắn không thèm để ý, Nhan gia cũng không thèm để ý. Một khi Nhan gia đã dám không nhìn Mộ Dung Tường Vũ, vậy là tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bá Quốc Kỵ minh bạch Nhan Thiên Ngô nói bóng nói gió, cái kia chính là chính mình dám đắc tội Mộ Dung Tường Vũ. Đừng bảo nói là Nhan Khải, nói không chừng không để cho hắn nói, Nhan Khải liền đem hắn hai chân đánh gãy, ném đến Thái Thượng Đạo Tông. Bà Quốc Kỵ thở dài, biết mình sâu kiến này, đường định hắn ngay cả trả lời Kế Nguyệt tâm tư đều không có. Đối với Mộ Dung Tường Vũ thản nhiên nói: đã như vậy xin mời dẫn đường đi. Hắn ngược lại rất là muốn hỏi thăm một chút cái gì là lục tinh thiên tài. Thứ này lúc trước hắn tại Bán Nguyệt Ngục ghi chép cũng nhìn thấy qua. Lúc này Bán Nguyệt Ngục trùng quan áp đều là tinh cấp thiên tài, loại thiên tài này tựa hồ rất ít mới là. Mà Quốc Kỵ cũng biết hắn không thể hỏi thăm Thứ này khẳng định đơn giản nhất thưởng thức vấn đề, nếu hắn hỏi thăm liền bại lộ sự tình. Mộ Dung Tường Vũ nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, ngay cả lựa câu giải thích không có, xoay người liền đi. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngay cả một câu đều không có, quay người theo Mộ Dung Tường Vũ, Kế Nguyệt cúi đầu, trong mắt của nàng âm trầm một loại cực hạn phẫn nộ cùng cừu hận từ đáy lòng nàng dâng lên. Nhàn Dã tiến vào vô sinh bí cảnh, hứa hẹn cho tới bây giờ một câu có đối với nàng sách là chuyện nhỏ, hiện tại ngược lại không thèm để ý nàng. Chẳng lẽ gia họa này quên đi tại sao muốn tiến vào vô sinh bí cảnh là vì nàng Kế Nguyệt? Tiểu thư, Tế Dĩ thở dài nhỏ giọng kêu một câu. Kế Nguyệt hít một hơi, nhìn một chút nơi xa phi thường náo nhiệt linh thảo chợ giao dịch, lại chuyển hướng mà có kỵ biến mất phương hướng, chậm rãi nói, người này đã không đáng tin, chúng ta đi con đường thứ hai. Nhàn Dã nam nhân dám lừa gạt nàng, nàng sẽ để cho hắn cả đời khó quên. Nàng Kế Nguyệt không phải ai đều có thể lừa gạt, huống chi một cái nàng thực tình muốn tin tưởng nam nhân. Bất quá đây chỉ là ý nghĩ của nàng, nếu như đổi thành Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ, đó không phải là nàng thực tình muốn tin tưởng nam nhân, mà là nàng thực tình muốn lợi dụng nam nhân. Dựa theo lý luận của nàng, cho nàng Kế Nguyệt lợi dụng là Nhan Dã phúc khí cùng vinh hạnh. Hết lần này tới lần khác Nhan Dã không biết điều, ngược lại không nhìn nàng. Mạc Quốc Kỵ đi theo Mộ Dung Tường Vũ lượn lờ quanh lửa vòng lớn, lúc này mới đi vào một cái trụ sở tựa hồ cũng không lớn tông môn trước. Hắn thậm chí không có tại tông môn này bên ngoài trông thấy thái thượng Đào Tông chiêu bài. Mộ Dung Tường Vũ quay đầu nhìn lướt qua Mạc Quốc Kỵ, cầm một viên đan dược ném cho Mạc Quốc Kỵ, tự tôn nói, đây là một viên phục nhan tiên đan, người ăn đi, theo ta vào. Nói xong làng chủ động đi vào môn hộ không phải rất lớn kia. Mạc Quốc Kỵ đem đan dược ném vào chiếc nhẫn của mình. Loại đan dược này chính hắn cũng có, hơn nữa một dạng hạng nhất. Hắn Mạc Quốc Kỵ phục hồi như cũ chính mình dung nhan, còn cần đan dược sao? Tâm tình hắn giờ khắc này đúng là tại phục trên mặt, mà trong lòng suy đoán nơi này không phải là Thái Thượng Đạo Tông trụ sở. Dựa theo Nhàn Thiên Ngô thuyết pháp, điều đó tựa hồ có chút không thích hợp a. Thái Thượng Đạo Tông trụ sở làm sao so với Nhan gia trụ sở còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, không chú ý thậm chí căn bản là nhìn không thấy. Dù trong lòng có quá nhiều hoài nghi, Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể đi theo Mộ Dung Tương Vũ vào cửa nhỏ. Vừa vào cửa, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, lập tức phía sau hắn cửa thế mà không thấy. Mạc Quốc Kỵ phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian rút đi, nơi này không phải nơi tốt. Cũng may hắn kịp thời tỉnh táo lại, biết lấy thân phận địa vị cùng tu vị hắn, người ta muốn ám toán hắn căn bản không cần đến phí tinh lực như vậy. Có lẽ người ta tùy tiện lấy một cái cớ liền bóp chết hắn. Đừng bảo Mộ Dung Tương Vũ, sư phụ này liền xem như Mộ Dung Tương Vũ bản thân thực lực cũng cao hơn hắn. Mạc Quốc Kỵ đoán chừng chí ít là tại huyền tiên trung kỳ tả hữu. Đối đầu với Mộ Dung Tương Vũ, hắn chỉ có một con đường, chính là trốn. Tỉnh táo lại về sau, Mạc Quốc Kỵ mới bắt đầu dò xét nơi này. Để Mạc Quốc Kỵ kinh dị là bên trong này lại rộng rãi vô cùng, thật giống như là một cái cự đại cung điện đồng dạng. Xem ra đây là một cái không gian pháp bảo. Duy nhất không giống cung điện địa phương, cái kia chính là nơi này quá đơn điệu, không có cung điện các chủng loại hào khí xa hoa. Tại đại điện này chính giữa, ngồi một tên dung mạo thanh tú nữ tử áo tím. Theo Mạc Quốc Kỵ, nữ nhân này nhiều nhất so với hắn lớn hơn 2-3 tuổi mà thôi. Bất quá Mạc Quốc Kỵ khẳng định nữ tử áo tím này so với hắn không phải lớn hơn 2-3 tuổi, nói không chừng là một lão yêu bà, thậm chí là mấy vạn năm không thôi. Mộ Dung Tương Vũ liền đứng tại cô gái mặc áo tím này sau lưng. Tại cô gái mặc áo tím này bên cạnh còn ngồi một người mặc cẩm bào nam tử trung niên. Đồng dạng tại nam tử trung niên này sau lưng cũng đứng đấy một người, là một người tướng mạo đường đường thanh niên, loại khí vũ hiền dương khí thế hiện nhiên đem mặt mũi tràn đầy lôi ngấn của Mạc Quốc Kỵ ép xuống. Mộ Dung Tương Vũ tựa hồ cảm thấy Mạc Quốc Kỵ có chút không dùng làng đan dược, hơi có chút nhíu mày. Nhàn Dã, làm đó Tường Vũ xuất đạo trước cùng người Tường Vũ thành thân, vì Tường Vũ chặt đứt trần tục duyên phận cũng nả ra một phần khí lực, người có yêu cầu gì nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lữ tử áo tím ánh mắt rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí bình thản không có lửa điểm tình cảm. Thỏa mãn? Mạc Quốc Kỵ thừa nhận mình chính là một cái tục nhân, hắn choáng không khỏi một chút không có khỏe mạnh đồ vật. Cũng may hắn lập tức ý nghĩ mình rời đi chỗ khác, bọn gia hỏa này đều là lão yêu quái, vạn nhất nhìn trộm trong lòng hắn nghĩ gì, đây chính là chết không có chỗ chôn. Mặc dù hắn căn bản không minh bạch vì cái gì Mộ Dung Tường Vũ thành thân là giúp Mộ Dung Tương Vũ chặt đứt Trần Duyên. Theo lý thuyết, Thái Thượng vong tình là thành thân về sau muốn ly hôn mới là chặt đứt tục duyên. Nhưng hắn căn bản cũng không muốn rõ ràng chuyện này, tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Nhàn Dã xin ra mắt tiền bối, ta không cần cái gì yêu cầu, có thể trợ giúp Tương Vũ tiên tử chặt đứt Trần tục duyên phận là tan ra ta vinh hạnh cùng giấc mộng của ta. Cái dám yêu cầu đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói hiện tại thả đi, hắn lớn nhất yêu cầu cái gì vong tình không vong tình, chặt đứt hay không chặt đứt không liên quan tới. Nghe tới Mạc Quốc Kỵ trả lời, Lữ Tử Áo Tím hiển nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ vô dục quốc cầu lời nói rất dễ chịu, là hài lòng gật đầu tiếp tục nói: Hôm nay đưa người tìm tới còn có một việc cần ngươi nhận lời. Tiền bối cứ việc phân phó, có cái gì Nhàn Dã có thể trợ giúp ta Nhàn Dã hạ đào núi biển lửa cũng không có chỗ từ chối. Mạc Quốc Kỵ chỉ chỗ ngực, đem tất cả thuộc về đến Nhàn Dã trên thân, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát thân. Rất tốt, tục cứ nói cởi chuông phải do người buộc chuông, năm đó người cùng Tương Vũ là cái nôi thân, người hiện tại Tương Vũ chém Trần Tục trước đó cũng tường giúp Tương Vũ vô cấu đạo duyên, hiện tại hoàn toàn đoạn nhân quả này thời điểm. Lữ Tử Áo Tím nói tới đây mà có thể hoàn toàn hiểu được, nguyên là Nhàn Dã cùng Mộ Dung Tương Vũ là thông gia từ bé, Mộ Dung Tùng Vũ về sau bị Thái Thượng Đạo Tông nhìn trúng, mà tại Mộ Dung Tương Vũ tù đạo trước đó, làng cùng Nhàn Dã đã thông gia từ bé, Mộ Dung Tương Vũ trong lòng không xiềng, cho nên Nhàn Dã không thể không đứng ra cùng Mộ Dung Tương Vũ thành thân. Hiểu Mộ Dung Tương Vũ trong lòng gồng xiềng, nếu như hắn không có đoán sai, vậy hôm nay đem hắn kéo tới đây là muốn hắn chủ động giải trừ cùng Mộ Dung Tương Vũ ở giữa nhân duyên nhân quả, chứ để phóng thích Mộ Dung Tương Vũ đạo tâm. Chương 500 Thiên Đế điều tra. Cái này hoàn toàn không có vấn đề à? Mạc Quốc Kỵ trong lòng đã vui vẻ nghĩ đến nữ tử áo tím nhanh lên nói ra, hắn lập tức đồng ý, sau đó liền rời đi địa phương khỉ gió này. Quả nhiên nữ tử áo tím tiếp tục nói, hôm nay người cùng Tương Vũ duyên phận đã dừng, ta hiện tại chỗ này vì người cùng Tương Vũ làm chủ giải trừ đoạn nhân duyên trần tục này, riêng phần mình gột rửa đạo tâm, gặp lại đã là người qua đường. Nhan Dã, ý của người thế nào? Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, đều là muốn Nhan Dã cam tâm tình nguyện đáp ứng về sau, Mộ Dung Tương Vũ mới hoàn toàn không có tâm ma. Như hắn lúc đầu Nhan Dã xem như là bị buộc lấy đáp ứng, trong lòng cũng khẳng định có u cục. Cũng may hắn không phải Nhan Dã. Nữ tử áo tím nói rất đúng, đối với Mộ Dung Tương Vũ tôi nói, hắn chính là một cái chân chính người qua đường. Mạc Quốc Kỵ đứng lên liền ôm quyền, đang muốn nói mình hoàn toàn đồng ý Lữ Tử Áo Tím mà nói hắn cùng Mộ Dung Tương Vũ duyên phận đến kỳ, không nghĩ Mộ Dung Tương Vũ lại đứng giận nói, sư phụ, ta luôn cảm giác chính mình cùng Nhàn Giã ở giữa trần tục duyên còn chưa hoàn toàn kết, nếu như cứ vậy vội vàng kết thúc, chỉ sợ ta trong lòng có chút vướng mắc, cuối cùng cũng ảnh hưởng đạo tâm của ta. Mạc Quốc Kỵ lập tức trợn tròn mắt, đây là chuyện gì? Hắn tuyệt đối không tin tưởng Mộ Dung Tương Vũ sẽ đối với Nhàn Giã có tình cảm, loại việc lợi dụng này liền cùng cái kia kế nguyệt một màn đồng dạng. Cái này Nhàn Dã cũng là một cái bi kịch, một mực chính là bị các loại nữ nhân lợi dụng. Lữ Tử Áo Tím khẽ nhíu mày, lập tức thở dài, Tường Vũ, lần này ngươi cùng Thiên Viêm ở cùng một chỗ tiến vào phá toái giới, ngươi nhất định đem đoạn trần tục này chấm dứt, bằng không mà nói hậu quả khó lường. Phải biết ta Thái Thượng Đạo Tông là đồng dạng muốn nhập tình, Thiên Viêm là rồng phượng trong loài người, lại là Nhất Kiếm Tông lục tinh đệ tử, chính là người nhân tuyển hợp lý nhất. Tường Vũ sư muội, Tần Thúc lời nói không sai, chúng ta lần này liên thủ đi tới phá toái giới, ta nguyện ý cùng Tường Vũ sư muội cùng tiến thối. Mặt khác tên kia đứng đấy, Khí Vũ thanh niên đứng dậy đối với Mộ Dung Tường Vũ ôm quyền ôn nhu nói. Mà Quốc Kỵ triệt đệ mình ngộ tới, trong lòng càng không khỏi vì Nhàn Dã bi ai. Loại tình cảnh này há chỉ có từng đó bi ai hai chữ có thể thay thế. Trên thực tế là Mộ Dung Tường Vũ dùng cái này gọi là Thiên Viêm tu sĩ muốn cùng đi phá toái giới, có thể tưởng tượng hai người cùng một chỗ tiến vào phá toái giới về sau khẳng định có các loại tiếp xúc, một khi hai người tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng rất có thể quấy nhiễu đến cùng đi, cũng chính là Mộ Dung Tường Vũ nhập tình. Nếu là ở Cái này trước đó Mộ Dung Tường Vũ cùng hôn sự của hắn không có thoái thác mà nói. Cái kia Mộ Dung Tường Vũ trong lòng có u cục. Một khi lại là cái này Thiên Viêm nhập tình, đối với Mộ Dung Tường Vũ là cực kỳ bất lợi. Chính là bởi vì dạng này Mộ Dung Tường Vũ sư phụ mới muốn tại Mộ Dung Tường Vũ tiến vào phá toái giới trước đó, để hắn cùng Mộ Dung Tường Vũ đem hôn sự rời. Từ đầu đến cuối Nhan Giã đều là một cái bị lợi dụng, bị trà đạp sâu kiến. Không có bất kỳ người nào cân nhắc qua Nhan Giã đạo tâm, cũng không có bất luận kẻ nào cân nhắc qua Nhan Giã có hay không tiếp nhận. Mà có kỵ thầm than, may mắn hắn không phải Nhan Giã, nếu không chính hắn là một cái thân tao ngộ loại chuyện này. Hắn nói không chừng lập tức liền lộn não bà yêu tím này một mặt, sau đó nghĩ biện pháp xử lý cái này Thiên Viêm. Người rồng phượng trong loài người là chuyện của ngươi, muốn đánh lão bà của ta chủ ý, người muốn chết à? Cứ việc chuyện này không liên quan tới mình, Mã Quốc Kỵ trong lòng cũng vì Nhan Giã thật là to bất bình. Sư phụ, ta cảm thấy có thể cho Nhan Giã cùng đi phá toái giới, chỉ có nhiều tiếp xúc mới có thể chậm rãi đem trong lòng cục u bỏ đi. Mộ Dung Tường Vũ không có trực tiếp trả lời thanh niên kia mà nói, mà đối với làng sư phụ cúi người hành lễ nói. Mã Quốc Kỵ trong lòng kinh bỉ, hắn cũng đoán được Mộ Dung Tường Vũ ý tứ, cái kia chính là để cho hắn cũng đi phá toái giới. Chỉ có cái này gọi là Thiên Viêm thanh niên cùng một chỗ ở chung, hắn mới có thể bị người ta làm hạ thấp. Chỉ cần hắn bị so không bằng, Mộ Dung Tương Vũ tự nhiên như vậy mà lựa chọn cái kia Thiên Viêm, trong lòng bên trên lại là không có áp lực. Nữ nhân này đơn giản giống như Kế Nguyệt, vì mình lợi ích căn bản không chú ý người khác sống chết. Lữ tử áo tím lập tức nhíu mày, ngữ khí hỏa hoãn nói, Tương Vũ, phá toái giới không tại bên trong Vĩnh Anh tiên vực, bên trong nguy cơ trùng trùng, liền xem như đi cũng là điều tại các tiên vực thiên tài, đi một chuyến cũng không dễ dàng, Nhan Giã đi mà nói có lẽ hại hắn. Máu Kỵ rõ ràng nữ tử áo tím câu nói sau cũng có xem nhẹ, hắn tuyệt không tin tưởng Mộ Dung Tương Vũ sư phụ xem xét sống chết của hắn, đoán chừng nguyên nhân chủ yếu là muốn đi một chuyến không dễ dàng. Mộ Dung Tương Vũ chậm mặc xuống, ánh mắt của làng rơi vào Máu Kỵ trên thân. Nếu bởi vì đạo tâm của mình để cho Nhan Giã vẫn lạc tại phá toái giới, nàng có thể an tâm. Từ đầu tới cuối nói, Nhan Giã cũng đã giúp nàng. Tuy nói Nhan Giã có thể tại Nhan gia muốn làm gì thì làm, cũng bởi vì mặt mũi của nàng, nhưng nguyên nhân gây ra hay là bởi vì nàng. Sư phụ nói cũng không tệ, thái thượng vong tình, trước kia là nhập tình vong tình, nàng cùng Nhan Giã ở giữa không có tình, chứ nói chỉ là nhập tình, nàng cùng Nhan Giã ở giữa chỉ có nhân quả, Nhan Giã sự tình từ nơi này sau khi kết thúc, đoạn nhân quả này cũng kết thúc. Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Cửu Thiên Viêm. Cửu Thiên Viêm là Vĩnh Anh tiên vực, thập đại huyền tiên một trong đó, tướng mạo đường đường lại là lục tinh thiên tài. So với Nhan Giã hoàn toàn chính xác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mộ Dung Tường Vũ trong lòng thở dài, kỳ thật Mặc Quốc Kỵ đoán cũng không hoàn toàn đúng. Làng sở dĩ kêu lên Nhan Giã, cho nên bởi vì nàng cũng không lớn muốn đổi một người nhập tình. Nếu lựa chọn Nhan Giã, liền vẫn là cùng dùng Nhan Giã nhập tình, sau đó lại xuất tình. Thế nhưng là Nhan Giã dáng vẻ đích thực khó mà để cho làng nhập tình. Nhan Giã ý người thế nào? Nguyên bản hỏi thăm câu nói này, Mộ Dung Tương Vũ sư phụ hoặc là Mộ Dung Tương Vũ đều là thích hợp nhất. Báo Kỵ không nghĩ tới hỏi tâm hắn câu này lại là cái tên gọi là Thiên Viêm thanh niên nam tử. Mặc dù trong lòng của hắn có 10.000 cái khó chịu, cái này Thiên Viêm cũng biết hắn tốt nhất trả lời là ta không muốn đi phá toái giới, cùng Mộ Dung Tương Vũ ở giữa sự tình cứ như thế là tốt nhất. Loại này trả lời đều là vui vẻ, ngoại trừ để Mộ Dung Tương Vũ hơi thất vọng, lại có thể thỏa mãn tên gọi là Thiên Viêm thanh niên cùng với Mộ Dung Tường Vũ sư phụ. Càng quan trọng hơn, câu trả lời cũng thỏa mãn Mạc Quốc Kỵ chính mình, hắn có thể thoát thần rời đi. Mạc Quốc Kỵ biết vì cái gì cái này Thiên Viêm còn muốn hắn nói câu này, đó là biến tướng uy hiếp hắn. Nếu như trả lời không ổn, chẳng khác nào đắc tội với tên trước mặt, lại không thoải mái, Mạc Quốc Kỵ cũng muốn mau chóng từ nơi này thoát thân. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ chuyển từ phi kiếm bay tới, rơi vào mặt khác tên nam tử trung niên trong tay. Nam tử trung niên tiếp nhận phi kiếm nhìn thoáng qua lập tức có chút chấn kinh. Đồ đạo hữu, có chuyện gì không? Nữ tử áo tím nghi ngờ hỏi. Nam tử trung niên đem phi kiếm cho nữ tử áo tím nói. Làm đó dẫn đến vô sinh đạo tông diệt môn hồng môn sinh, tức tại Vĩnh Anh giác vô sinh hà ngọn nguồn xuất hiện. Bởi vì lấy đi hồng môn sinh tức người đi hướng không rõ, Phong Vân Thiên Đế yêu cầu phong tỏa cùng Vĩnh Anh giác vô sinh hà có chút liên quan ở vô sinh bí cảnh, đồng thời bất luận cái gì người lai lịch không rõ không cho phép tạm thời rời đi. Lại là hồng mông sinh tức. Lữ tử áo tím hít một hơi thản phục một tiếng nói. Một hồi lâu sau làng mới thở dài, xem ra Thiên Đế cũng biết tìm tới hồng mông khí tức cơ hội rất mong manh, tới đây bất quá là hơi làm hết sức mình mà thôi. Làm tử trùng liền gật đầu, hắn hiểu được lữ tử áo tím. Nếu là Thiên Đế cho rằng thứ này khả năng tại vô đạo sinh tông năm đó bên trong phế tích mà nói, hắn cũng không phải truyền đến mệnh lệnh mà chính mình tới đây. Mà có kỵ trong lòng nghe giật mình, hắn biết khí tức trong hồ lô kế phi thường không tầm thường, không nghĩ tới hồng mông khí tức. Cái này một khi để cho người ta biết được, đạt được loại vật này, hắn 10.000 cái mạng nhỏ cũng không đáng chú ý. Đừng bảo cái gì là Thiên Đế, trước mắt mình hai vị chỉ sợ sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, thậm chí ngay cả xương vụn đều kiểm tra 10.000 lần. Nhàn Giã vừa rồi đến Thiên Viêm hỏi người mà nói người không trả lời. Lữ tử áo tím biết hồng mông khí tức đối với nàng mà nói quá mức xa xôi, lần nữa nhìn về Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm. Nàng mới biết Mạc Quốc Kỵ cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn, để đổ đệ bảo bối của làng đạo tâm triệt để vô cấu, cùng mọi chuyện lúc trước làm cái kết thúc. Nếu đã biết Thiên Đế tra hổ lô trước đó, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự sẽ không đi phá toái giới, chính mình đơn độc rời đi. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ biết hắn đơn độc rời đi có chút nguy hiểm, chủ yếu nguy hiểm trên người Câu Tinh Hạo. Câu Tinh Hạo đã gặp qua hắn bán nguyệt thanh kích, chỉ cần tại Vĩnh Anh giác chuyển ra, hắn Mạc Quốc Kỵ dùng chính là bán nguyệt thanh kích, hắn nên nguy hiểm cực lớn. Có lẽ lúc trước tiến vào vô sinh hà ngọn nguồn tu sĩ rất nhiều, Vĩnh Anh tiền vực Thiên Đế không nhất định có thể tra được hắn Mạc Quốc Kỵ tiến nhập vô sinh hà ngọn nguồn. Loại này may mắn sự tình Mạc Quốc Kỵ trực tiếp không đi cân nhắc. Hắn là làm nghiên cứu khoa học xuất thân, bất kỳ một cái gì thật nhỏ sai sót đều có thể tạo thành cực lớn sai lầm, cho nên không phải vạn nhất bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ quyết không làm cái chuyện này may mắn sự tình. Bẩm tiền đối, với ta mà nói Tương Vũ sư muội đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Vừa rồi Tương Vũ muội nói trong lòng đối với ta còn không hoàn toàn kết trần duyên, thậm chí có một tia u cục, ta cũng như thế cảm nhận được. Dù là để cho ta lập tức thịt nát xương tan, ta cũng không thể để cho Tương Vũ sư muội cục u này tồn tại xuống dưới. Ta sống chính là vì Tương Vũ sư muội, cho nên biết rõ hẳn phải chết. Ta cũng phải vì Tương Vũ sư muội cùng đi phá toái giới, thẳng đến Tương Vũ sư muội cái tia u cục kia hoàn toàn biến mất mới thôi. Mà có kịch cảm khái sôi sục, trong giọng tràn đầy một cái đi không trở lại bi tình. Mộ Dung Tương Vũ kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ, chẳng lẽ là còn chưa bao giờ hiểu rõ thấu cái này cùng nàng ước định nhân dã. Vừa rồi lời kia căn bản không phải là nhan dã có thể nói được. Trong mắt làng, nhan dã nhu nhược lại yêu thích huyễn tưởng, đồng thời cũng là một cái vì tư lợi, căn bản không chú ý người ta. Lữ tử áo tím âm thầm thở dài, Mạc Quốc Kỵ lời này ở đâu là hỗ trợ, quả thực là tại thêm phiền. Tương Vũ tính tình làng cũng biết một chút, chỉ cần Tương Vũ lần này có thể chém dụng trước đó trần duyên, cùng Kiều Trung Viêm nhập tình, lại từ nhập tình đi tới, làng chính là thái thượng đạo tông kế tiếp Tiên Đế cường giả. Chẳng qua nếu như nhan giã thật là có loại ý nghĩ này cũng tốt, nhan giã cùng Kiều Trung Viêm cùng một chỗ tiến vào phá toái giới, để cho Tương Vũ có tương đối lựa chọn. Lời như vậy, Tương Vũ một khi nhập tình về sau sẽ không còn sơ hở. Mà chuyện lại lúc trước đối với làng không có lời điểm tiếc nuối, một cái phá toái giới danh ngạch làng vẫn có thể làm được. Chương 501 có chút khác biệt nhàn dã. Nam tử trung niên hiển nhiên nhìn ra lữ tử áo tím ý tứ, đối với Kiều Thiên Viêm bình tĩnh nói: Thiên Viêm, vì sư nói qua cho ngươi, tu hành chính là tu đích đạo, hay là tu trái tim, một chút rãnh nhỏ cũng không muốn vượt qua tương lai dùng cái gì thành đại đạo, ta làm chủ ý, người cùng Tương Vũ, còn có vị này nhà giã cùng đi phá thoái giới. Đến lúc tương lai lúc đi ra, ngươi liền minh bạch ta hôm nay nói ý tứ. Vâng, sư phụ. Tiểu Thiên Viêm khom người đáp. Mà có kỵ trong lòng mắng to lão hỗn đạn kia, thế mà đem hắn tị như một cái đầu rãnh nhỏ. Mà có kỵ lữ tử áo tím xuất ra một cái viên ngọc bài đưa cho Mộ Dung Tường Vũ. Tường Vũ, người mang nhân dã tiến lên thuyền. Nhan dã là ngoại xanh ngạch. Nếu là người có người hỏi thăm, người lấy ra miếng ngọc bài này, thiên đế lời nhắn nhủ sự tình ta cùng đồ đạo hữu cần phải tiếp tục lưu lại một chút xử lý. Vâng, đa tạ sư phụ. Mộ Dung Tường Vũ tiếp tục nhận ngọc bài, khom người cảm tạ một câu. Mà có kỵ không nói gì. Hắn nạm ra một lòng đều trên người Mộ Dung Tường Vũ. Các ngươi đi thôi, không cần chậm trễ thời gian. Nữ tử áo tím này đối với Mộ Dung Tường Vũ phất tay. Mộ Dung Tường Vũ lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới bắt đầu quay người đi ra khỏi đại điện. Kiều Thiên Viêm vượt lên trước một bước, đi sát Mộ Dung Tường Vũ bên người. Mà quốc kỵ thật giống như cái tên tiểu tùy tùng đồng dạng đi tại cuối cùng. Mộ Dung Tường Vũ khóe mắt quét qua một chút tại phía sau cùng mà quốc kỵ, trong lòng thầm than, nàng có chút hoài nghi Nhan Dã đối với kế nguyệt cái chủng loại kia hy vọng xa vời ký thác vào trên người nàng. Nếu thật là như vậy, vậy chỉ có thể nói Nhan Dã tự tìm khổ. Mà có kỵ lửa điểm không thèm để ý, hắn hiện tại muốn nói nhất chính là phía trước hai người có thể hay không đi nhanh lên. Cũng may Mộ Dung Tường Vũ cũng không có trì hoãn, sau khi ra ngoài trực tiếp tế phi thuyền đối với Kiều Thiên Viêm cùng Mã Quốc Kỵ nói, Kiều sư huynh cùng Nhan Dã liền ngồi phi thuyền của ta cùng đi đi. Kiều Thiên Viêm vội vàng cảm tạ một tiếng, rơi vào Mộ Dung Vũ phi thuyền. Mã Quốc Kỵ tuyệt không có rớt lại phía sau, bám lấy lên phi thuyền. Mộ Dung Tường Vũ phi thuyền mang theo một cái bóng, xông ra vô sinh bí cảnh phía ngoài vô sinh hà, biến mất hư không. Thiên đế lại có mệnh lệnh truyền đến, cũng không có người nào dám đi cản thái thượng đạo tông phi thuyền. Phi thuyền một đường nhanh chóng. Mộ Dung Tường Vũ đứng đầu ở đầu thuyền nhìn tinh không mênh mông, không biết đang nghĩ gì. Kiều Thiên Viêm đứng lại tại Mộ Dung Tường Vũ bên người, thấp giọng nói. Máu khị miễn cho bị Kiều Thiên Viêm nhớ thương, hắn dứt khoát đi tới đuôi thuyền ngồi. Về phần buồng nhỏ trên tàu, hắn căn bản không có dự định đi vào. Hắn không biết cái kia phá toái giới là địa phương nào. Trong lòng hắn nghĩ là đến phá toái giới về sau có hay không một mình rời đi, vạn nhất bị một tên thiên đế để mắt tới, đó là không phải chuyện gì tốt. Mà có kỵ không biết Mộ Dung Tường Vũ cùng Kiều Thiên Viêm đang nói chuyện gì, hắn cũng không muốn biết. Lúc này hắn nghĩ đến cái kia phá toái giới, phá toái giới còn có người lại người của tiên vực đi. Mộ Dung Tường Vũ sư phụ cũng nói phá toái giới không tại Vĩnh Anh tiên vực. Vô luận hắn có hay không bị Vĩnh Anh tiên vực tiên đế để mắt tới, hắn tốt nhất là rời xa Vĩnh Anh tiên vực thì tốt hơn. Lựa ngày sau, báo quốc kỵ buông xuống suy nghĩ, xuất ra một cái trung phẩm tiên tinh bắt đầu tu luyện. Nơi này là tiên giới, xem như không có tiên tinh xung quanh, tiên linh khí cũng mạnh hơn Vĩnh Anh giác không chỉ gấp 10 lần. Vừa tu luyện đứng lên, báo quốc kỵ rất nhanh quên thời gian trôi qua. Cũng không biết bao lâu hắn bị Mộ Dung Tường Vũ đánh thức. Nhàn Dã đã tới, cùng ta đi một chuyến thuyền lớn. Mã Quốc Kỵ lúc này mới phát hiện Mộ Dung Tường Vũ phi thuyền pháp bảo đứng tại trên một cái quảng trường cự đại, trong sân rộng ở giữa ngừng lại một cái chiếc cự vô phách phi thuyền. Đây quả thực là một cái động thành thị, ở đâu ra một chiếc phi thuyền quảng trường càng xa xôi, tựa như là một cái tiên thành. Tiên thành bị hộ trận ngăn trở, Mã Quốc Kỵ thần niệm quét không đi vào. Nhàn sư đệ thật đúng là khắc khổ, ngay cả đường đi mấy ngày thời gian cũng không quên tu luyện. Mã Quốc Kỵ một chút phi thuyền, Kiều Thiên Viêm liền nói với hắn, ngữ khí thậm chí có chút khâm phục. Vô luận Kiều Thiên Viêm biểu lộ là thật hay giả, Mã Quốc Kỵ là không tin Kiều Thiên Viêm sẽ đối với hắn kính nể. Hắn không muốn nói nhiều, chỉ là cười cười. Nhàn sư đệ, cái này hư không đại thuyền bên trên đều là Vĩnh Anh tiên vực đỉnh cấp thiên tài, trong đó còn có một số cường giả tuyệt đỉnh. Người vô luận nói hay là làm, mọi việc đều phải ghi nhớ cẩn thận, không nên gây chuyện. Tương đối những người này tới nói, chúng ta chính là những tiểu nhân vật. Gặp mục, Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào. Kiều Thiên Viêm lại ngưng trọng dặn dò một câu. Mạc Quốc Kỵ biết đối phương nói tiểu nhân vật chỉ có một mình hắn mà thôi. Vô luận Kiều Thiên Viêm hay là Mộ Dung Tường Vũ đều là lục tinh thiên tài, tự nhiên không phải tiểu nhân vật. Hắn từ tốn nói, ta loại tiểu nhân vật này cũng có cách sống, cũng là không cần người quá mức lo lắng. Mộ Dung Tường Vũ ngược lại nhìn Mạc Vô Kỵ, cứ việc làng cùng Nhan Giã đã gặp qua vô số lần, cũng ít ỏi nàng luôn cảm giác trước mặt cái này Nhan Giã cùng trong trí nhớ Nhan Giã có chút khác biệt. Mặc dù hắn tại sư phụ trước mặt nói rõ ràng, nhưng chân chính hắn đơn độc chung đụng thời điểm, nàng lại không có cảm giác được Nhan Giã đối với làng cái loại chấp nhất kia. Theo lý thuyết, Nhan Giã cùng với Kiều Thiên Viêm vô luận là địa vị, tướng mạo hay tư chất đều là xa nhau cách vạn dặm, hắn trông thấy Kiều Thiên Viêm sẽ khúm núm. Sự thật là cảm giác Nhan Giã tại khi nói với Kiều Thiên Viêm thời điểm không có lửa điểm khúm núm dáng vẻ, mà lại là không có kiêu ngạo cũng không có hèn mọn. Nhan Giã, người cùng sau lưng ta, bằng không mà nói, không để cho người lên thuyền. Mộ Dung Tương Vũ muốn không rõ những vấn đề này, dứt khoát không đi nghĩ. Đối với Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt nói một câu, đi đầu lên phi thuyền. Phi thuyền còn bao lâu nữa mới thúc đẩy? Mạc Quốc Kỵ cũng lười gọi là Tường Vũ sư muội, loại này giả mạo chính hắn đều cảm thấy buồn luôn. Tất cả mọi người đều lợi dụng lẫn nhau, cái gì sư muội hay không? Mộ Dung Tường Vũ muốn lợi dụng hắn, hắn đồng dạng muốn lợi dụng Mộ Dung Tường Vũ. Chờ tới phá toái giới, các người đi đường các người, anh em cầu, ta đã mặc kệ, ta tiền đồ tươi sáng. Còn có thời gian nửa tháng, Mộ Dung Tường Vũ ngược lại không để ý đến Mạc Quốc Kỵ, cũng không xưng hô làng. Trên phi thuyền quả nhiên có hai tên tu sĩ đang kiểm tra thân phận. Mộ Dung Tường Vũ cùng Kiều Thiên Viêm lấy thân phận ngọc bài của mình. Không đợi cái kia tu sĩ hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ, Mộ Dung Tường Vũ chủ động lấy ra sư phụ ngọc bài nói, Nhan Giã cũng nản, ta Thái Thượng Đạo Tông mời, đi theo ta tới phá toái giới. Tên tu sĩ kia khẽ nhật gật đầu, cũng không có nói nhiều, trực tiếp để ba người lên thuyền, còn đưa một cái viên ngọc bài cho Mộ Dung Tường Vũ. Như Thái Thượng Đạo Tông, Nhất Kiếm Tông, những cái đại tông này đều là một ít tán ngạch danh sách. Mộ Dung Tường Vũ sư phụ cũng coi như là một nhân vật, lại là Thái Thượng Đạo Tông một ngọn núi phong chủ, điểm ấy quyền lực tự nhiên không phải nói chơi. Mộ Dung Tường Vũ nhìn một chút ngọc bài, đem ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, người tận lực không cần xuống thuyền, bởi vì người là về sau lên thuyền, cho lên gian phòng tại hạ đẳng buồng nhỏ trên tàu. Chiếc thuyền này muốn vượt qua tiên vực hư không, cho nên ít nhất phải lựa lăm thời gian. Đà tạ. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài, đừng bảo hạ đẳng gian phòng xem như một cái nhà khó cho hắn, hắn cũng mãn ý. Vô luận thế nào, Mộ Dung Tường Vũ chẳng những dẫn hắn rời đi Vĩnh Anh tiên vực, còn giúp hắn tìm được một cái phòng, Mạc Quốc Kỵ trong lòng là phi thường cảm kích. Mộ Dung Tường Vũ hiển nhiên không có tính toán Mạc Quốc Kỵ cảm tạ, làng đem ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ về sau trực tiếp cùng Kiều Thiên Viêm đi thượng đẳng khoảng thuyền khu. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút ngọc bài, hạ đẳng khoang thuyền đinh số 3770 gian phòng. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới hạ đẳng khoang thuyền khu chữ đinh số 3770 gian phòng, mở ra cửa phòng chuồn vào. Liền xem như Mộ Dung Tường Vũ không nói, hắn cũng không tùy tiện rời phòng. Cái này phi thuyền không có thúc đẩy trước đó, vậy hắn liền ở trong phòng nguy hiểm. Dù là tiến nhập gian phòng, máu kỵ trong lòng lo lắng bất an, hắn có biết mình lựa chọn đúng hay không. Tiến vào cái này to lớn hư không phi thuyền, tương đương với đem đường lui của mình tỏa chết. Một khi thiên đế tử vô sinh bí cảnh điều tra tới nơi này, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hạ đẳng khoang thuyền gian phòng diện tích rất nhỏ, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng nhiều nhất chỉ có 12 cái bình phương. Trong phòng không có cái gì, chỉ có một cái đơn giản che đậy cấm chế. Mạc Quốc Kỵ hơi tăng thêm một phần thần niệm che đậy cấm chế, liền lấy ra một cái bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Ở loại địa phương này, có thể điệu thấp liền điệu thấp. Thời gian nửa tháng trôi qua, khi phi thuyền hơi chấn động một chút thời điểm, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia Vĩnh Anh tiên vực thiên đế còn chưa có điều tra đến trên người hắn. Chỉ cần phi thuyền này rời khỏi Vĩnh Anh tiên vực, hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm cẩn thận quét ra ngoài. Mặc dù tại hạ các khoang thuyền, hắn y nguyên có thể quét đến khu vực phi thuyền xông vào không trung. Yên lòng, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu bố trí các loại trận pháp cấm chế. Trước đó phi thuyền còn không có, trước khi rời đi hắn không dám có mức làm càn. Hiện tại muốn toàn tâm toàn lực tu luyện, tự nhiên muốn bố trí một chút cấm chế phòng ngự. Bỏ ra 2 ngày thời gian đem gian phòng cấm chế phòng ngự hoàn toàn đổi một vòng, lại tăng thêm một cái giám sát cấm chế về sau, Mạc Quốc Kỵ mới xuất ra một đống thượng phẩm tiên tinh, cùng với đan dược bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn bức thiết cần tăng thực lực mình, tự nhiên có thể dùng tới đều dùng. Nếu không phải hắn lo lắng gây ra những người khác bất mãn, hắn thậm chí đều muốn bố trí tụ linh trận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.